Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tôi bảo con gái cùng tôi tìm giấy tờ bị giấu đi, rồi nghiêm túc hỏi con bé, Tiểu Phượng, mẹ muốn ly hôn, con có muốn đi theo mẹ không? Tiểu Phượng sững sờ giây lát, mắt ngấn lệ, lòng tôi như kim châm, có phải con thấy mẹ làm con mất mặt không? Con bé lắc đầu, tôi kiên nhẫn giải thích. Bố con và mẹ không hợp nhau, mẹ ở đây cả đời sẽ uất ức c, h, ế, t mất. Mắt Tiểu Phượng hoe hoe, mẹ ơi con ủng hộ mẹ. Bố cứ chê mẹ cái này không tốt cái kia không được, mẹ của con rõ ràng là người giỏi nhất chấn mà. Chỉ có con là khéo miệng biết nịnh thôi. Sau khi gả cho Chu Hoành, vì anh ta bóng gió chê bai, tôi vẫn luôn có chút tự ti. Con không nịnh đâu, mẹ biết thiêu hoa mà. Mấy bạn nữ cùng lớp đều muốn có cái bao tay giống của con đó. Mẹ còn biết làm nhiều món ngon nữa. Mỗi lần con đi học về, các bạn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đều thèm muốn c, h, ế, t đi được. Mẹ xem này, đây là tem phiếu vải con chép bài hộ bạn cả tháng mới đổi được đó. Mẹ đi đổi vải kaki làm một bộ quần áo đẹp đi. Mẹ ơi, lâu lắm rồi mẹ không có quần áo mới. Mẹ toàn lo cho bố, em trai và con thôi. Mũi tôi cay cay, nhận lấy tem phiếu vải, cảm xúc ngổn ngang. Đời trước nhìn thấy tem phiếu vải của Tiểu Phượng, tôi tưởng con bé tự làm đỏm, giở trò ma mãnh, sợ nó hư hỏng nên đã đánh nó một trận. Tem phiếu vải cũng bắt nó trả lại cho bạn, may mà hôm nay đã bù đắp được nuối tiếc này. Chúng tôi lục tung nhà cửa lên cũng không tìm thấy giấy tờ, không còn cách nào khác, tôi đành dẫn Tiểu Phượng về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ nghe tin tôi muốn ly hôn, mắng tôi một trận té tát, nói tôi đầu óc không bình thường. Thời buổi này ly hôn là chuyện động trời, không thể qua loa được. Tôi ở nhà mẹ đẻ mấy ngày, lời ra tiếng vào không ngớt, mà nhà họ Chu cũng không hề nhượng bộ. Dần dần nửa tháng trôi qua, ánh mắt chị dâu nhìn tôi đã có chút oán giận. Tôi là con gái đã lấy chồng còn ăn vạ ở nhà, bố mẹ tuy không nói gì, nhưng cả trấn đều thấy tôi quá đáng. Chu Hoành cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, tìm đến tận cửa. Nam, anh ta vẻ mặt bình tĩnh, nói chỉ cần tôi quay về, chuyện ly hôn coi như chưa từng nhắc tới. Chu Hoành ra vẻ nói lý lẽ, nhưng thực chất ý chính chẳng qua là tôi không có nhà, không ai nấu cơm, cho heo ăn, chăm sóc mẹ già của anh ta. Phần gà phân vịt trong sân không ai dọn, việc đồng áng không ai gánh vác. Việc học của anh ta bị ảnh hưởng lớn, tôi vẫn một mực đòi ly hôn. Gương mặt thư sinh của anh ta đột nhiên hiện lên vẻ hung ác. Tôi không đồng ý xem cô ly hôn thế nào. Đời này cô có C, H, E, T cũng phải C, H, E, T ở nhà họ Chu. Tiểu Phượng lao tới đánh anh ta, bố là đồ xấu. Đồ xấu xa chữ nghĩa vứt vào bụng chó hết rồi. Câu này thỉnh thoảng Chu Hoành dùng để mắng Tiểu Phượng khi con bé đánh nhau với Chu Mãn. Không ngờ Tiểu Phượng lại học theo y hệt. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghĩ ra đối sách. Chu Hoành tham sức lao động của tôi dứt khoát bỏ mặc hết không làm nữa. Tôi giả vờ hối hận, đồng ý về nhà với anh ta. Buổi tối bàn bạc xong với Tiểu Phượng, hai mẹ con tôi cùng nhau đình công. Tiểu Phượng không đi cắt cỏ heo cho bò ăn nữa, tôi thì ngày nào cũng không nấu cơm, không cho heo ăn, cứ nằm trên giường ngủ đến khi tự tình. Trong sân phân gà phân vịt đầy ra từng đống, dẫn dụ vô số ruồi nhặng xanh lè. Chu Hoành tức đến mức không thèm giữ thể diện người đọc sách mà muốn đánh tôi, nhưng đánh cũng không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tôi thương anh ta, việc đồng áng đều là tôi làm nhiều hơn, sức khỏe thì khỏi nói. Mẹ chồng la toáng lên nói tôi bị tà nhập, gọi thầy cúng đầu làng đến trừ tà cho tôi, bị tôi dùng chổi đánh cho tan tác. Chu Mãn đi học về nổi trận lôi đình, mẹ, toàn tại mẹ đòi ly hôn, bạn học con đứa nào cũng cười con. Mẹ ly hôn đi cho xong, con không theo mẹ đâu, không cần người mẹ mù chữ mất mặt như mẹ. Cái thằng báo hại này thật đáng ghét, tôi đảo mắt coi thường, không thèm chấp nó. Tôi dúi tem phiếu vải cho một người chị em trong trấn, bảo cô ấy giả vờ có hứng thú với Chu Hoành, đến tìm mẹ chồng dò la xem anh ta đã ly hôn chưa. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé, bố của cô bạn tôi làm ở xưởng thịt. Không ít người muốn kết thân với nhà cô ấy. Nhà cửa gà bay chó sủa một phen, thấy có cơ hội mới, Cuối cùng Chu Hoành cũng đồng ý ly hôn. Điều kiện là tôi phải ra đi tay trắng. Cách chương.